Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Mộng trong mộng. Một tái lão thái giám, Giang Lang nhìn lấy cái kia trên ghế mây lão nhân, lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên cùng Công Tôn Dần, cũng không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trước mắt Trương Lương Hỷ, chính là một đời vua một đời thần. Một chút trong triều làm việc trọng thần mà nói, dùng đương kim thiên tử tài đức vẫn là như cũ trọng dụng. Nhưng như Trương Lương Hỷ dạng này đã từng hầu cận thái giám, cuối cùng vẫn là nhường ra vị trí, cũng hoặc là có hắn thật tuổi tác đã cao tinh lực không tốt nhân tố a. Dịch tiên sinh cùng Giang Long Vương có thể biết hắn là ai? Công Tôn Dần như thế hỏi một câu. Vốn định là mượn đặt câu hỏi chính mình cho trả lời. Bất quá Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng không biết. Trương Lương Hỷ cũng tính là Dung Minh Tông bên thân người tín nhiệm nhất một trong. Có lẽ có một không hai. Người tâm khiếu đồng duyên thuật tuyển hắn. Tử Vi Tinh Quân bên kia có thể từng thông báo một tiếng. Tử Vi Linh Quân chính là Kim Khuyết Ngọc dám tự hiển thần hào. Chịu qua Dịch Thư Nguyên một lễ, thần đạo vị cách tiên thiên tựu cao, mà Tử Vi Tinh Quân chính là thiên giới sắc phong, đại biểu cho Tử Vi Tinh quý vị. Đương nhiên, rất nhiều thần nhân thậm chí là một chút không phải thiên giới các đạo tu sĩ mơ hồ cũng có đoán ra. Thậm chí có thể xác định, Tử Vi Tinh Quân tương lai có thể là tứ ngự một trong. Bởi vì Tử Vi Tinh bản thân liền là cực kỳ trọng yếu tinh thần vị. Công Tôn Dần nghe đến cái này cũng gật đầu. Trong lòng càng là minh bạch Dịch tiên sinh đối Trương Lương Hỷ lý giải chỉ sợ so với mình càng sâu. Đây là trong nháy mắt liền từ tâm thôi diễn sao? Tiên sinh xin yên tâm. Vì thế ta đặc biệt bên trên một lần thiên giới, đi Tử Vi Điện tiếp kiến Tử Vi Tinh Quân. Tinh quân đối này cũng là vui mừng. Hồi Miễn nhếch nhếch miệng nói. Tâm khiếu đồng duyên thuật chính là tiên đạo. Mà thần đạo tuy tốt lại ít đi rất nhiều lựa chọn. Mà vào tiên đạo cũng không phải không thể tu thần đạo. Chỉ có thể nói Tử Vi Tinh Quân không có khả năng liền điểm này suy xét đều không có. Dịch Thư Nguyên tắc lại cảm thán nói một câu. Chỉ sợ là tựu tính không thể kiêm tu thần đạo. Tử Vi Tinh Quân cũng sẽ đáp ứng, mặc dù rất nhiều lúc đều nói hết thảy tu hành không phân cao thấp. Nhưng tiên đạo cơ duyên còn là càng khó được một chút. Lão Dịch, lúc nào đem các ngươi bí hiểm cho ta giải? Giang Lang nhẫn nại tính tình nghe hồi lâu, đại khái cũng minh bạch một chút tình huống, nhưng mấu chốt không nói ra. Thủy chung là không biết căn bản, này liền nói rất dài dòng. Đằng sau ta chậm rãi cùng ngươi phân trần. Giang Lang cười, hắn muốn liền là câu nói này. Câu nói này cũng liền đại biểu cho có thể cộng đồng tham dự. Nếu là câu đầu tiên, khó nói. Khả năng này lại sẽ bị quên. Cho tới kiên nhẫn, Giang Lang kỳ thật cũng không thiếu. Lúc này, có thái giám vội vã qua tới. Trương quản sự, ngài cáo lão xin nghỉ hoàng thượng chuẩn. Hoàng thượng a, còn cho không ít ban thưởng đây, người tới vừa đi vừa nói. Khắp khuôn mặt là hưng phấn, mà Trương Lương Hỷ chính là từ trên ghế ngồi dậy, chú ý lại không phải tại trên thân người tới, thậm chí đối phương giảng lời gì cũng không có nghiêm túc nghe. Nhìn quanh tiểu viện này đầu tường, Trương Lương Hỷ cũng trong đầu liên tưởng hoàng cung các nơi. Tại đây sinh hoạt mấy chục năm. Cuối cùng muốn rời đi, Trương Lương Hỷ xem như đã từng Dung Minh Tông bên người hồng nhân. Tiền tài kỳ thật căn bản không thiếu, nhưng hắn từ trong cung mang đi đồ vật nhưng liền một chiếc xe ngựa đều không có chứa đầy. Chủ yếu cũng chính là một chút tiên đế ban thưởng tranh chữ. Đại Dung bây giờ các phương diện chế độ đều tương đối hoàn thiện. Mặc dù là quan viên nghỉ hưu về quê cũng có hạn định tiêu chuẩn. Dịch Thư Nguyên biết, Đại Dung quan chức cũng không phải hắn đời trước cổ ngẫu kịch bên trong động một chút lại nhất phẩm. Đại quan loại kia, đương triều tể tướng có lẽ đều chỉ có chính tam phẩm, đã là cực cao quy cách. Bất quá Trương Lương Hỷ cũng không có lựa chọn dạng này phô trương, cũng chính là một chiếc xe ngựa tự lái mà đi, không có tại phồn hoa cả ngày phủ thành lưu luyến, mà là thẳng đi cửa nam. Xe ngựa từ từ tiến lên, Trương Lương Hỷ ngồi ở phía trước khống chế khung xe, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn xem hai bên không ngừng lùi lại đám người cùng dọc đường kiến trúc. Có đại dung bách tính, cũng thường thấy nước ngoài khách tới. Hồi tưởng cái này mấy chục năm nhân sinh, chính mình cũng đi theo tiên đế tham dự rất nhiều chuyện. Có một số việc đương thời bất giác làm sao, nhưng sau này mấy năm mười mấy năm thậm chí mấy chục năm nhìn, đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại dung. Thậm chí từ hôm nay nhìn, còn đủ để ảnh hưởng các quốc gia. Ra khỏi cửa thành về sau kỳ thật như cũ dòng người không ngừng. Kinh thành trên quan đạo qua lại lại thương nhân xe ngựa nhiều không kể xiết. Hai bên đường cũng thỉnh thoảng có quán trà, xa một chút cũng sẽ có một chút kiến trúc, càng không cần nhắc tới chính thức dịch trạm. Cuối cùng tại gia thành gần 30 dặm về sau, bởi vì các phương tốc độ không đồng nhất, dòng người mới rốt cục thiếu xuống tới. Chính là lúc này, ngồi ở trên xe ngựa tựa hồ mơ màng muốn ngủ, hoàn toàn dựa lấy thớt ngựa chính mình tiến lên, Trương Lương Hỷ chợt mở mắt. Bên quan đảo vắng vẻ, đường nhỏ bên kia có mấy cỗ xe ngựa dừng ở cái kia, tựa hồ còn có chút sương khói. Trương Lương Hỷ giữ chặt dây cương, trước một bước xuống xe ngựa, sau đó bước nhanh tiến lên. Bên kia xe ngựa bên cạnh, đến bây giờ như cũ chính là tóc hoa dâm Đàm Nguyên Thường cùng người đi theo cùng một chỗ đứng. Tại cái kia, Trương công công, người trước khi đi vì sao không thông chi Đàm mỗ một tiếng a? Đàm Nguyên Thường trên mặt mang cười, trong lòng chính là vô hạn hoài cảm, mà Trương Lương Hỷ bước chân tăng nhanh, nhích lại gần mới khom mình hành lễ. Ta Trương Lương Hỷ có tài đức gì, nhượng Đàm công ra thành đưa tiễn a? Thực sự nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a. Trương công công, người ta tầm đó cũng không nên khách khí. Mời, Đàm Nguyên Thường dẫn lấy Trương Lương Hỷ đến bên kia phía sau xe ngựa. Lúc này mới phát hiện đã trống lên lều lán bày xong bàn ghế, thậm chí rượu thịt đều là nhiệt khí bừng bừng. Bên cạnh còn nhắc tới đầy đủ bếp lò, mấy tên đầu bếp bận rộn quên cả trời đất. Trương Lương Hỷ nhìn đến tất cả những thứ này thời điểm, hơi sững sờ, trong lòng cũng là cảm động hết sức. Trương công công, hôm nay người ta không say không về. Đúng, không say không về, xem như một mực đi theo Dịch Thư Nguyên đám người. Thấy cảnh này, Tựu Liền Giang Lang cũng hơi tặc lưỡi. Khá lắm. Cái này Đàm Nguyên Thường vì tại bên ngoài ăn bữa cơm, đây là đem đại tửu lâu sau bếp đều cho đưa đến. Lão Dịch, chúng ta liền tại cái này làm nhìn lấy. Vậy ngươi còn nghĩ thế nào? Dịch Thư Nguyên hỏi một câu. Giang Lang Tựu cười. Hồi trước Linh Lý Phu Nhân không phải cho một bình rượu ngon nha. Có hay không còn tại? A, rượu này không phải ngươi cho ta sao? Làm sao thành Linh Lý Phu Nhân? Dịch Thư Nguyên biết rõ cố hỏi, còn mặt lộ ra kinh ngạc. Giang Lang tự biết lỡ lời, nhanh chóng cười ha hà. Nhớ lầm xuống rượu thịt nha. Giang Lang ánh mắt chuyển hướng Hôi Miễn. Cái sau nhất thời trợn to hai mắt, một bên Công Tôn Dần cũng không hiểu nhìn hướng Hôi Miễn. Giang Long Vương không đến mức là muốn ăn Hôi đạo hữu a? Lần trước rượu xác thực còn có nhiều, mà Hôi Miễn bên này làm ra điểm xuống rượu thịt cũng là dễ dàng, mà lại bên kia bếp lò nấu ăn khí thế ngất trời, dùng Hôi Miễn bản lĩnh, khi đó thỉnh thoảng ít điểm thịt khuyết điểm canh cũng đầy đủ Dịch Thư Nguyên đám người vây quanh tảng đá lớn mà ngồi thời điểm nhiều chút đồ nóng. Đàm Nguyên Thường cùng Trương Lương Hỷ một mực ăn đến vào đêm. Mặc dù là Trương Lương Hỷ cũng rốt cục say đi, hoặc là nói trận này say cũng là hắn nghĩ say, có Đàm Nguyên Thường tại đây, tự nhiên không lo thoải mái ngủ một giấc. tại Đàm Nguyên Thường cùng Trương Lương Hỷ đều bị hạ nhân đỡ lấy đi trên xe ngựa nằm ngủ thời khắc. Dịch Thư Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Trong trời đêm tử vi tinh tựa hồ có hào quang lóe qua. Một đêm này, Trương Lương Hỷ làm rất nhiều mộng. Trong mộng trẻ tuổi có thời điểm, có đi theo tiên đế bình sinh đủ loại, cũng có một chút cái khác khả năng. Thời gian phảng phất về tới năm đó săn bắn mùa thu. Tiên đế tại trong doanh trướng phê duyệt tấu chương. Trương Lương Hỷ ở một bên thêm lấy than củi. Lương Hỷ, tại Minh Tông ngẩng đầu lên, võ học của ngươi vốn đã đăng phong tạo cực, đi theo chậm bên thân xem như chậm trễ ngươi tu hành. Trương Lương Hỷ nghe đến hoàng đế dùng tu hành hai chữ cũng chưa suy nghĩ nhiều, mà là cười nói, võ học chi đạo hoặc có tiếc nuối, nhưng lão nô có thể hầu hạ bệ hạ, thành tựu này thắng qua chút này tiếc nuối, như nhượng bệ hạ gãy tại một chút đạo trích trong tay. Vậy liền không chỉ là lão nô tiếc nuối, càng là người trong thiên hạ tiếc nuối. Hoàng đế buông xuống bút, tựa như đột nhiên tới hứng thú. Lương Hỷ, ngươi luôn nói tiên thiên khó tới, nhưng có nghĩ tới tiên thiên phía trên con đường là cái gì? Trương Lương Hỷ không hề nghĩ ngợi liền nói, tiên thiên cảnh giới chính là võ đạo độ cao cảnh giới. Lão nô cho là tới tiên thiên chính là một tầng khác độ cao, coi đây là khởi điểm dũng trèo cao phong, vĩnh viễn không có điểm dừng. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới phía trên khả năng có tiên đạo đây? Trương Lương Hỷ nhướng mày, bệ hạ không phải từ trước đến giờ không để ý những này sao? Hắn không dám nói nhiều. Bệ hạ, lão nô này cũng không biết. Ha ha ha ha, muốn biết còn không đơn giản. Tới, theo chấm tới. Hoàng đế đứng lên ly khai chỗ ngồi. Trương Lương Hỷ theo bản năng theo kịp, vén lên mảnh lều về sau, bên ngoài lại không phải săn bắn quân doanh, ngược lại là một đầu bên rừng đường nhỏ. Hoàng đế chỉ trỏ phía trước một khối đá lớn nói, ngươi đã tỉnh về sau liền đi bên kia chỗ tảng đá, nơi đó có ngươi đồng tâm người, còn có một vị cố nhân cũng ở đây. Trương Lương Hỷ nhìn lấy hòn đá kia vui vẻ. Bệ hạ, lão nô tàn khuyết chi thân, nào có cái gì đồng tâm người cách nói a? Đừng muốn giễu cợt lão nô. Ha ha ha ha ha, này đồng tâm không phải nó đồng tâm, là tiên đạo chi tâm khiếu vậy. Nói hoàng đế vỗ vỗ Trương Lương Hỷ bả vai, sau đó tại hắn mi tâm một điểm. Một điểm này, trong xe ngựa Trương Lương Hỷ thoáng cái tựu giật mình tỉnh lại. Thân thể run lên cũng cảm giác đến chính mình che kín chăn mền. Mở mắt nhìn chút chính là xe ngựa đỉnh. Hiện thực tình huống trở lại ý thức, nhưng mộng cảnh trong đầu như cũ vô cùng rõ ràng. Hoàng thượng, Trương Lương Hỷ chống đỡ lấy đứng dậy, sau đó ra đến ngoài xe ngựa. Bên ngoài Đàm gia hạ nhân gác đêm thu thập. Như cũ tại bận rộn, phảng phất đối Trương Lương Hỷ xuống xe cũng không để ý. Trương Lương Hỷ nhìn một chút chu vi, siêu tầm một vòng tựu nhìn phía cách đó không xa khối đá. Cùng trong mộng cảnh giống nhau như đúc, nhìn kỹ một chút, trong lúc mơ hồ có ba người ngồi tại bên đá. Dịch Thư Nguyên lúc này đứng lên, sau đó là Giang Lang cùng Công Tôn Dần. Dịch tiên sinh, làm sao? Làm sao vẫn là như thế bộ dáng? Dịch tiên sinh không phải cũng đã sớm già sao? Sáng sớm, Trương Lương Hỷ một thoáng mở mắt, phát hiện chính mình nằm ở trên xe ngựa. Hắn không để ý tới quần áo chỉnh tề, lập tức lao xuống xe ngựa. Đàm phủ hạ nhân nhao nhao kinh ngạc. Trương công công ngài tỉnh, đi vệ sinh mà nói có cái bô, bên kia đáp lều lán có thể đi vệ sinh. Bất quá Trương Lương Hỷ đương nhiên không phải vội vã đi vệ sinh, mà là nhìn hướng tảng đá kia. Tự nhiên căn bản không có ba người kia, chính là mộng sao? Trương Lương Hỷ lẩm bẩm, cái này mộng quá chân thực, mà lại là mộng trong mộng. Tiên đế chỉ điểm đi ra gặp tiên, trong mộng không chỉ nhìn thấy khôi phục trẻ tuổi Dịch tiên sinh, còn có một vị khác tiên nhân. thậm chí còn nhìn thấy Trường Phong Hồ Long Vương tu luyện tiên pháp tâm khiếu đồng duyên ứng ma kiếp. Trương Lương Hỉ có chút buồn bã mất mát, mà lúc này Đàm Nguyên Thường cũng xuống xe ngựa, duỗi lưng sau đó nhìn lại. Trương công công đêm qua nghỉ ngơi đến làm sao a? Trương Lương Hỉ lúc này mới đè xuống suy nghĩ, hướng Đàm Nguyên Thường hành lễ. A hát, vô cùng thoải mái, đa tạ Đàm công khoản đãi. Hết chương.